Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, 52, Triệu Tư Ca màu xám bày mặt lật qua tới. Mặt trên đồ án rõ ràng là một cái kim sắc tấm chắn. Đây là, thủ vệ bài, Bạch Lang Vương chi mộng tan biến. Thẩm Mộc còn không có tới kịp thương cảm hắn mất đi lang bài. Màn hình di động đột nhiên chợt lóe. Trên màn hình xuất hiện 12 cái hình tròn dãy số icon. Bên trái 6 cái, bên phải 6 cái, chỉnh chỉnh tê tê, icon tượng ấn trình tự theo thứ tự viết 1 đến 12. Mà trong màn hình tâm xuất hiện một cái viết hoa đếm ngược 59, 58, 57, ngoặc kép, đếm ngược phía dưới là một hàng rõ ràng chữ nhỏ, ngài thân phận là thủ vệ. Thỉnh lựa chọn ngài tối nay sở muốn bảo hộ đối tượng. Đệ nhất đêm đã bắt đầu rồi. 56, 55, bị trước hai cục một suốt đêm tự hỏi thời gian chiều hư. Thẩm Mộc nhất thời có chút không thích ứng bình thường trò chơi khi tốc. Thủ vệ, về ban đêm thủ người, nhất nên chú ý chính là hai điểm. Một là tiểu tâm cùng nữ vu cùng thủ cùng cứu. Hai là không thể liên tục thủ đồng dạng người chơi. Thủ vệ bài quy tắc cùng ngoại giới cơ hồ là giống nhau. Nếu nữ vu giải dược cùng thủ vệ tấm chắn đồng thời tác dụng ở một người người chơi trên người. Tác tấm chắn cùng giải dược công hiệu triệt tiêu. Nên danh người chơi màn đêm buông xuống nếu trung đao. Vẫn sẽ tử vong thủ vệ không thể liên tục hai đêm bảo hộ cùng danh người chơi. Hiện tại là đệ nhất đêm, người chơi chi gian không có bất luận cái gì tin tức giao lưu. Là chân chính, người sói manh đao, thủ vệ manh thủ, nhà tiên chi manh nghiệm thậm chí, nữ vu manh độc, bởi vì Bạch Lang Vương là muốn tự phơi dẫn người kỳ thật nữ vu cùng thủ vệ cùng tồn tại phiên bản. Nếu là một đám đều tương đối quen thuộc người sói giết người ở bên nhau chơi. Tốt nhất an bài là thủ vệ đệ nhất bầu trời đêm thủ. Mặc kệ ai đã chết nữ vu đều đem hắn kéo tới. Sau đó ngày hôm sau 12 danh người chơi tất cả tại. Mỗi người đều cần thiết hảo hảo lên tiếng biểu thủy. Lang là nhất định có mục đích có dã tâm. Bọn họ lên tiếng chung nhất định mang theo nào đó mục đích. Cho dù lên tiếng chung ngụy trang người tốt, đầu phiếu cũng sẽ bại lộ phiếu hình. Người sói sát giới có một câu rất có danh quy tắc. Không thể nói là nhất định đối, nhưng ở tương đối mê mang, điều kiện không đủ thời điểm, rất có tham khảo giá trị, tức, một người lên tiếng có thể ngụy trang, nhưng đầu phiếu nhất định là chân thật, nếu sở hữu người tốt đều ở đây bình thường phát huy. Nghiêm túc biểu thủy, lang đội trừ phi thực lực tuyệt đỉnh, phối hợp thiên y vô phùng, cho dù là Bạch Lang Vương phiên bản, thắng mặt cũng vẫn là người tốt đại. Nhưng đây là người tốt phương vô hạn lý tưởng tình huống. Lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thường thường thực cốt cảm, không có nhất cốt cảm, chỉ có càng cốt cảm. Hiện tại đương nhiên không có khả năng là loại này lý tưởng tình huống. Nơi này không phải một đống trình độ sấp xỉ người ở chơi trò chơi, mà là một đám trình độ so le không đồng đều. Nội tâm các hoài mục đích người từng người vì doanh, cụ thể có bao nhiêu cốt cảm. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, nói thực ra Thẩm Mộc cảm thấy, nữ vu trừ phi ở đệ nhất đêm liền chung đao tự cứu. Nếu không nhìn đến người khác chung đao, không để dùng giải dược khả năng tính phi thường đại, bất quá, 12 cá nhân, đệ nhất đêm chung đao hẳn là cũng không phải là ta. Trừ phi, bên cạnh 4 hào cùng 6 hào là hai chỉ lang, kẹp đao vị nói, không chúng đao cũng là rất khó. Ở đệ nhất đêm, hết thảy hình thức chưa định, lại không quá khả năng chung đao dưới tình huống. Thẩm Mộc không phải rất muốn tự thủ, rốt cuộc một hồi lên tiếng vạn nhất xảy ra tình huống như thế nào. Trở thành lang đội cái đinh trong mắt, lại tưởng tự thủ liền khó khăn, bất quá thủ vệ này bài tẩy là hẳn là tiềm xuống dưới. Âm thầm cùng lang đối đánh cuộc đao hình sao, người tốt đội 8 người chơi. Nhà tiên tri, nữ vô, thợ săn ba cái cường thần, như thế nào cũng không nên làm nhất nên lặn xuống nước thủ vệ ra tới mang đội đi. Hơn nữa, Huyền Mệnh trò chơi tựa hồ thượng một ván cùng nhau dự thi đồng đội. Tại đây một ván chung là khả năng sẽ lại lần nữa tương ngộ. Nhớ tới thượng một ván, Tạ Du, Đỗ Tu Lâm, Nghiêm Vũ Trạch, Tô Ánh Tinh, Đường Hữu Thần, đều không phải lặn xuống nước trốn tránh, ngồi chờ chết người, bọn họ chung vẫn là rất có thể có người. Này một ván đồng dạng trở thành chính mình đồng đội, hơn nữa A Vũ, người tốt đội như thế nào cũng không có khả năng đều ở lặn xuống nước trốn đao. Rốt cuộc kéo dài hơi tàn, nào có lấy được thắng lợi tới dứt khoát, Thẩm Mộc trong lòng đã có quyết định, tuy rằng phải đề phòng cùng thủ cùng cứu khả năng, nhưng vạn nhất lang thật sự đao ta, nữ vu cũng không cứu ta, ta còn không có tự thủ. Thủ vệ ngày đầu tiên liền game over, này cục không trực tiếp liền rong huyết sao, 10, 9, 8, nhất thời khó có thể phân biệt là bị lang trong đao sao. Cùng thủ cùng cứu cuối cùng lạnh hiểu rõ tương đối hố. Vẫn là bị lang trong đao hậu thân vì thủ vệ, lại không có tự cứu cuối cùng lạnh tương đối hố. Thẩm Mộc ngón tay cuối cùng ngừng ở 5 hào thượng ấn đi xuống. Trên màn hình lập tức xuất hiện rõ ràng tự thể, lựa chọn bảo hộ 5 hào người chơi, bảo hộ thành công, bảo hộ sau khi kết thúc, đếm ngược vẫn cứ đi xong rồi dư lại 5 giây mới kết thúc. Thẩm Mộc mí mắt rực rực, nói cách khác, người chơi là không thể căn cứ đêm đó hoạt động khi trường tới suy đoán mặt khác thân phận bài hành. Động, này ngắn ngủn 1 phút đồng hồ thời gian. So dĩ vãng một ngày một đêm còn muốn dối giám mơ siêu thật giống như lập tức liền phải nộp bài thi. Có một đạo đề, người ngày từ đầu tuyển B, kiểm tra thời điểm lại đột nhiên cảm thấy tuyển C, nhưng là người không thể xác định rốt cuộc là hẳn là tuyển B hay là nên tuyển C. Không biết nên sửa không thay đổi giống nhau thống khổ, thủ vệ hoạt động sau khi kết thúc, kế tiếp là vài phút lớn lên đêm tối. Tại đây đoạn thời gian, lang đoàn đội, nhà tiên tri, nữ vu đều sẽ theo thứ tự hoàn thành chính mình sứ mệnh. Ban đêm kết thúc, màn hình cũng không có lập tức công bố tử vong tin tức, mà là xuất hiện nhắc nhở, muốn tượng cảnh người chơi, thỉnh ấn tượng cảnh cái nút điểm này cùng tượng một ván chung mặt sát quy tắc bất đồng, mà là cùng ngoại giới rất nhiều người sói sát quy tắc giống nhau. Đầu đêm tử vong tin tức là ở thượng cảnh sau công bố. Bất quá còn có một chút vẫn cùng ngoại giới bất đồng. Chính là ngoại giới là mỗi ngày ban ngày bị công đầu người có thể phát di ngôn. Buổi tối chết đi người, trừ bỏ đầu đêm chết đi người chơi khác không thể lưu di ngôn. Nhưng tại đây một ván vẫn cứ cùng tượng một ván giống nhau. Là trước bị loại trừ 4 cái người chơi đều có thể có di ngôn. Mặc kệ này đây cái gì phương thức bị loại trừ. Là một cái điệu thấp tiểu thủ vệ, ta hẳn là thượng cảnh, mộc, kế hoạch sắm vai một cái không quá sẽ lên tiếng, lại ở nỗ lực lên tiếng, nhìn qua có thể bị lừa dối manh tân. Loại này manh tân, lang đội giống nhau sẽ không trước hết giết bọn họ, mà là sẽ lựa chọn kéo bọn hắn phiếu, hoặc là đem bọn họ lấy tới điền lang hố, ban ngày kháng đẩy ra đi, đương nhiên cũng có khả năng tương phản. Xem bọn họ dễ khi dễ, hãn nhảy nhà tiên tri lang khả năng sẽ trước lựa chọn cho bọn hắn phát tra sát. Bởi vì cấp rất lợi hại người chơi phát tra sát, khả năng sẽ lọt vào phản vệ, nhưng không hiểu lắm kịch bản manh tân phản kích chi lực là hữu hạn. 1 phút đồng hồ qua, thượng cảnh chuẩn bị thời gian kết thúc, bổn cục thượng cảnh người chơi có 1 hào, 2 hào, 5 hào, 7 hào, 8 hào. Tùy cơ rút ra lên tiếng người chơi, từ 5 hào người chơi bắt đầu lên tiếng, Thẩm Mộc, cái thứ nhất lên tiếng, ta lại không tính toán nhảy nhà tiên tri, Thẩm Mộc giờ khóc giờ cười, 5 người thượng cảnh, người không nhiều lắm, bên trong hẳn là có thật nhà tiên tri cùng lang, nguyên bản là tính toán nghe một chút người chơi khác lên tiếng, lại quyết định như thế nào lên tiếng, hiện tại, vậy trước làm không khí sinh động một ít đi. Người đều là từ chúng động vật, nếu cái thứ nhất người chơi chưa nói 2 câu, nói thẳng quá, tiếp theo cái người chơi khả năng cũng sẽ đi theo hắn hoa thủy lên tiếng. Một ít không quá sẽ ngoạn nhi, hoặc là ở do dự muốn thế nào lên tiếng người chơi. khả năng đều sẽ cùng Phong Hoa Thủy. Mặt sát còn hảo, ở người khác ánh mắt nhìn chăm chú hạ, vẫn luôn quá độ Hoa Thủy cũng sẽ ngượng ngùng. Nhưng là Văn Tự Sát liền không có gì ngượng ngùng. Ta trước khai một cái lời nói rất nhiều, tràn ngập nguyên khí đầu. Đại gia hảo, ta là năm hào người chơi. Có thể nói lời nói có phải hay không thuyết minh ta đêm qua không chết nha. Thật tốt quá, ha ha ha. Sau đó Thẩm Mộc đánh xong câu này liền mắc kẹt, nhất thời có điểm không biết nên nói cái gì. Ân, thì thật ta thượng cảnh đâu, cũng không phải muốn làm cái này cảnh sát trưởng. Rốt cuộc ta cũng không phải nhà tiên tri. Ha ha ha, chính là nhìn đến ta không có chết, rất cao hứng. Thượng một ván ta là ngày đầu tiên buổi tối liền đã chết. Không biết vì cái gì như vậy xui xẻo một bất quá năm thắng kỳ thật cũng khá tốt. Ha ha, hiện tại ta kỳ thật cũng không biết nói cái gì. Bởi vì ta cũng không biết mặt sau bốn cái đại huynh đệ ai là nhà tiên tri. Ai nha, chỉ có bốn người tranh cử, đó có phải hay không thuyết minh phía dưới lang tương đối nhiều nha. Hỏng rồi, hỏng rồi. Ta không nên đi lên, ta hẳn là ở dưới giúp nhà tiên tri đầu phiếu, tham gia tranh cử cảnh sát trưởng liền vô pháp đầu phiếu. Lăng là lừa bất quá ta đôi mắt, ta Triệu Tư Cát tuy rằng không ngoạn nhi quá, kia cái gì người sói sát, nhưng ta chính là ăn qua lăng thịt, thật lăng u, thế nào, tiểu sói con nhóm có phải hay không sợ, tuy rằng ta là cái bình dân, nhưng nếu là ta đã chết. Cái gì nữ vô, thủ vệ, đều cứu ta một chút. Có ta ở đây sói con nhóm vẫn là nhân lúc còn sớm đầu hàng đi. Thẩm Mộc một bên biên một bên đánh, vì xây dựng một cái tự tin làm nhảm Triệu Tư Ca hình tượng. 3 phút không đến cũng không hảo kết thúc, thời gian rốt cuộc tới rồi. Hô, rốt cuộc có thể nghe người khác nói. Tuy rằng cùng kế hoạch sắm vai không quá giống nhau, bất quá cũng không sai biệt lắm. Không quá khả năng có người vừa lên tới liền sát một cái gì cũng không hiểu dũng cảm con người rắn. Giỏi Triệu Tư Ca đi. Kế tiếp nhìn xem lang đội biểu diễn. Lang đội cùng nhà tiên tri hãn nhảy kia chỉ lang. Rất có thể chính là Bạch Lang. Bởi vì Bạch Lang Vương là muốn tự bạo dẫn người đoạt theo trình tự. Cũng căn bản không lo lắng hãn nhảy nhà tiên tri. Nhảy không hảo bị trào ra tới làm sao bây giờ, tuy rằng Bạch Lang Vương càng muốn tự bạo mang song dược nữ vu hoặc là thủ vệ, nhưng cho dù không kịp đoán ra nữ vu cùng thủ vệ thân phận, kém cỏi nhất cũng có thể mang đi thật nhà tiên tri. Nếu lang đội theo trình tự trước đây, lại có thể đao đao lạc chuẩn thân nói, người tốt nếu không nghĩ biện pháp truy hồi theo trình tự. Cho dù mỗi ngày đều ở gia lang, cũng là muốn thua, tỉ như nhất hư kết quả. Đêm qua lang đội đã đến trúng một cái thần, hôm nay Bạch Lang Vương lại đoán được một cái khác thần thân phận. Tự bạo mang đi một cái thần, như vậy, trong sân chính là 2 thần tam lang, hơn nữa lại muốn đi vào đêm tối, lại đến lang đội hành động thời gian, tương đương với lang đội muốn mau 2 đao, ở lang đội dẫn đầu dưới tình huống, người tốt là cần thiết nghĩ cách truy đao. Đương nhiên, lang đội có khả năng ngoài đao, tỉ như nguyên bản tưởng đao thần, nhưng là đã đoán sai thân phận, trong đao bình dân, làm người tốt truy trở về một đao. Nhưng nếu, lang đội phối trí rất cao, đao đao lạc chuẩn thân, người tốt cần thiết chính mình đem theo trình tự truy trở về. Truy đao phương pháp cũng có 3 loại, nữ vô, thợ săn bị loại trừ mang một con lang, còn có chính là thủ vệ cùng lang đội đánh cuộc đao pháp thủ đêm bình an. Thẩm Mộc thu hồi suy nghĩ. Cảnh tượng cái thứ 2 người chơi. 7 hào người chơi đã bắt đầu lên tiếng. 5 hào này anh em thực tự tin a. Bất quá tìm lang vẫn là giao cho nhà tiên tri đến đây đi. Ta là nhà tiên tri. Đêm qua tra sát 8 hào. 7 hào thực mau đánh ra như vậy một câu. Hôm nay đại gia đem cảnh huy phiếu đầu cho ta. Đi theo ta ra 8 hào, người tốt nhóm liền không cần ở cảnh thượng, ha ha, cảnh thượng 5 người trừ bỏ 5 hào đã phát quá ngôn bên ngoài. Dư lại 3 cái, các người không có khả năng đều là lang đi, lang giang ở cảnh thượng cùng ta hãn nhảy, ta lý giải, nhưng thật nhà tiên tri đã ra tới. Người tốt ở mới vừa ở cảnh thượng, ta liền không thể lý giải. Móc lửng, hết chương.